ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 310, buông ra. Người bẩn ba, cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Nghe hai người đối thoại, những người khác cũng đều kinh ngạc. Ngoạn tao, ý gì? Chẳng lẽ, đất này trên thành đống bột màu trắng, tất cả đều là cái này tương đương ra hỏa hợp thành tử sam thuần. Nếu quả như thật đều là, kia mẹ nó là tại phung phí của trời a. Muốn biết rõ, tử sam thuần sản lượng là có tiếng thấp, dựa theo hồng đậu sam cành lá trọng lượng tính toán. Đồng dạng tử sam thuần tại hồng đậu sam bên trong hàm lượng hẹn tại vạn phần thứ hai. Tức một gốc man á hồng đậu sam nếu như có thể có 100 kg cành lá. Như vậy nó chỉ có thể rút ra đến 0.02 kg tử sam thuần. Mà lại hồng đậu sam là lâm nguy giống loài. Điều này sẽ đưa đến tử sam thuần càng thêm hiếm có. Nếu không phải bởi vì những này nguyên nhân, y học giới cũng sẽ không hưng khởi tế bào công trình hợp thành phong trào. Hiện tại không nói những cái khác, liền gian phòng kia thành đống lượng, làm sao đến độ có 10 mấy cây đi. Đây đều là ngươi vừa rồi sản xuất ra. Viện trưởng chạy tới, bắt lấy Tần Minh tay. Thần sắc kích động nói, Tần Minh, ngoặc kép, cái gì gọi là ta sản xuất ra? Ngươi làm lão tử là xúc miệng sao? Tiện tay hất ra viện trưởng tay. Tần Minh bình thản trả lời. Đúng thế, nói lời nói thật. Sinh như thế điểm hay là bởi vì thời gian quá ngắn? Nếu là cho hắn một ngày thời gian, hắn có thể đem cái này gian phòng lấp đầy. Đương nhiên, vật chứa là cái vấn đề lớn. Vừa rồi cũng là bởi vì cái này nghiên cứu khoa học trong phòng ngoại trừ ống nghiệm. Không có dù là năm thứ nhất đại học điểm điểm vật chứa. Rơi vào đường cùng, Tần Minh mới đem bọn chúng cũng đôi đến trên mặt đất. Chủ yếu là vì có chút thị giác hiệu quả, chứng minh tự mình năng lượng sinh cái đồ chơi này. Hiện tại hiệu quả hình như là đạt đến, hơn nữa còn rất tốt. Bị Tần Minh hất ra về sau, viện trưởng không nói nhiều, vội vàng đeo bao tay. Trên mặt đất nắm một cái bột màu trắng, vọt tới nghiên cứu khoa học trong phòng một tòa kính hiển vi trước. Bắt đầu quan sát nghiên cứu bắt đầu. Thấy thế, Kha giáo sư sắc mặt cũng thay đổi, xông lại ghé vào viện trưởng phía sau. Cùng theo quan sát, cái này tư thế thấy thế nào làm sao hèn mọn, nhưng không ai dám nói thêm cái gì. Liền liền phó viện trưởng cùng Lý Phú Quý cũng cả kinh nói không ra lời, chớ nói chi là đồng hành tới mấy cái kia thầy thuốc. Căn bản là thở mạnh cũng không dám một tiếng, bởi vì bọn hắn cũng biết rõ. Sau đó là kiểm nghiệm kỳ tích thời khắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người này cũng là có kiên nhẫn, ngay tại một bên lẳng lặng chờ lấy. Duy nhất không chờ được, còn muốn số Tần Minh. Có đến vài lần, hắn thậm chí cũng nghĩ co cẳng rời đi. Dù sao thân là một tên bác sĩ, chức trách của hắn không phải bồi đám người này ở chỗ này lục đục với nhau mò mẫm bước bước. Hắn phải đi cho người ta xem bệnh. Hắn trong phòng còn thiếu điểm cờ thưởng. Cũng may qua đại khái nửa giờ sau, viện trưởng cùng Kha giáo sư cũng thu hồi không riêng, yên lặng lấy xuống khẩu trang. Nửa ngày, hai người liếc nhau, cũng nhìn ra đối phương trong mắt rung động cùng kinh hỉ. Quá lợi hại, cái này đâu chỉ có thể giống như nguyên sinh ra so sánh. Cái này TM đơn giản so nguyên sinh ra muốn cường đại gấp 10. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới cái này ra hỏa như bức như vậy. Cái này nếu là công bố ra ngoài, đến chấn động y học giới. Đâu chỉ như thế, năm nay quốc gia đặc cấp thưởng cũng có hy vọng rồi. Chấm ngoặc kép, hai người tụ cùng một chỗ. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi một chút ngươi ta một câu. Nói có đúng không cũng vui hồ. Điệu bộ này là hoàn toàn đem những người khác cho không để ý đến. Lúc này Tần Minh đi lên phía trước, mở câu miệng, viện trưởng, ta có thể đi không? Hai người lúc này mới bừng tỉnh, nghiêng đầu lại, nhìn về phía Tần Minh, tựa như đang nhìn một cái bảo bối giống như, nhất là Kha giáo sư, cũng không để ý giữa hai người có hay không ân oán. Bắt đầu liền nắm chặt tay nhỏ bé của hắn. Tần Minh, ngoặc kép, cái này, đây thật là ngươi nghiên cứu ra. Đúng vậy, buông ra, ngươi bẩn, Kha giáo sư, ngoặc kép, mặc dù không biết rõ cụ thể hiệu quả trị liệu, nhưng có thể thực hiện đại lượng sản xuất, đã là y học giới tin mừng. Đây là phát ra từ nội tâm cảm khái, mặc dù nói hắn cố ý nhằm vào Tần Minh, nhưng đó là thụ phó viện trưởng sai xử. Tần Minh muốn thật là một vị y học giới kỳ tài. Hắn không thể lại đi tận lực chèn ép, dù sao cũng làm trên cả nước nổi danh y khoa chuyên gia. Hắn vẫn là có tự mình ranh giới cuối cùng, chí ít tại y học bên trên. Hắn rất xem trọng, nhưng mà, Tần Minh lại không nghĩ như vậy. Không biết rõ lão nhân này muốn làm gì, không biết rõ chữa bệnh hiệu quả như thế nào. Vậy ngươi đi làm thí nghiệm a? Nắm lấy lão tử tay làm tha. Có thể nói cho ta, ngươi là dùng cái gì biện pháp sao? Dưới sự kích động, Kha giáo sư hỏi một câu nói như vậy, nhưng cảm nhận được Tần Minh kia khinh bỉ nhìn chăm chú. Hắn ngượng ngùng nở nụ cười. Loại vấn đề này, hỏi ra xác thực rất ngu ngốc. Nghiêu bức như vậy kỹ thuật, đương nhiên không thể tùy tiện để lộ. Hắn là bị kích động làm đầu óc choáng váng. Tần bác sĩ, không, Tần giáo sư, ta vì ta vừa rồi thất lễ xin lỗi. Ta đúng là đánh giá thấp ngài. Kha giáo sư tôn kính nói, nếu như nói, Tần Minh chỉ là đơn thuần đối với cái này đồ vật tiến hành nghiên cứu phát minh hợp thành. Thậm chí đem nó hiệu quả nghiên cứu đến giống như phổ thông tử sam thuần so sánh. Hắn còn không đến mức dạng này. Vấn đề là Tần Minh nghiên cứu ra được đồ vật, không những so nguyên bản cường đại, còn tiêm năng lượng sinh. Cái này nếu là cầm đi quốc tế y học thưởng cạnh tranh, tuyệt đối là ổn thỏa hạng nhất thưởng. Thậm chí là quốc tế y học tranh cử bên trên, đều có thể thu hoạch được không nhỏ thứ tự. Nếu như nghiêu bước nữa một điểm, thậm chí có thể đi Nobel y học thưởng trên cùng người cạnh tranh một cái. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, nghiên cứu ra nghiêu bước như vậy kỹ thuật người. Năm nay mới bất quá 18 tuổi. Thiên tài, quỷ tài, thần tài, a đây là. Vị này Kha giáo sư nhìn chăm chú lên Tần Minh. Giờ khắc này, hắn động lòng chắc ẩn. Đúng vậy, hắn bị Tần Minh tài hoa khuất phục, thậm chí còn nghĩ thu hắn làm đồ. Đối mặt xin lỗi, Tần Minh một cách lạ kỳ hào phóng. Không có việc gì, biết sai có thể thay đổi là bé ngoan. Người trước tiên đem tay ta buông ra. Kha giáo sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù nói viện trưởng giống như Kha giáo sư rất kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc nhất vẫn là phải tính phó viện trưởng cùng Lý Phú Quý. Hai người không riêng kinh ngạc, đơn giản hoài nghi nhân sinh. Mẹ nó, cái này cái gì tình huống? Đã nói xong dựa theo kế hoạch làm việc đâu? Kịch bản trên không có một đoạn này à? Phó viện trưởng, làm sao bây giờ? Lý Phú Quý hỏi. Thảo nê mã, người hỏi ta hỏi ai? Cút, nói xong. Phó viện trưởng còn trực tiếp cho hắn một bàn tay, ba tương đương, một tiếng thanh thúy tiếng vang, bị dìm ngập tại viện trưởng cùng Kha giáo sư trong tiếng than thở kinh ngạc. Lý Phú Quý tâm tính nổ, mà theo một đạo vang dội thanh âm nhắc nhở, Tần Minh trong đầu cái thứ 30 nhiệm vụ danh ngạch cũng toại nguyện hoàn thành. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lý Phú Quý sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.